Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93, bất quá Trương Diệp Văn vẫn là may mắn. Vân Vi có thể cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Tóm lại so đắc tội Chu Trạch Giai cường A. Ở sở Vân Vi đãi ở Tinh Quang Giải Trí Công Ty ngày này. Tinh Quang Giải Trí Công Ty từ trên xuống dưới đều đã biết một sự thật. Đó chính là, vừa mới cung Tinh Huy Giải Trí Công Ty Tổng Tài Lục Một Hoàng chia tay sở Vân Vi. Thế nhưng cùng nhà mình Tổng Tài Chu Trạch Giai ở bên nhau là chương 170 người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ 14 lúc sau hai người ở chung. Phảng phất liền trở nên đương nhiên, Chu Trạch Giai trừ bỏ đi công ty thời gian, đại bộ phận đều đãi ở nhà, mà sở Vân Vi còn lại là vội vàng quay chụp song su. Đối với cái này phim truyền hình, nàng đầu nhập vào hoàn toàn tin tưởng cùng quyết tâm, muốn diễn hảo tự mình đóng vai nhân vật này. Trong lúc Sở Trạch Ngôn tới thăm ban muội muội, nhưng thật ra đối cùng Sở Vân Vi quan hệ tốt Đường Ánh Tú nhất kiến trung tình. Cái này, vốn là nghĩ nhìn xem muội muội đã đổi mới công ty lúc sau thích ứng không thích ứng Sở Trạch Ngôn. Vì truy mỹ nhân, cũng thế nhưng tìm với Húc Ninh ký hiệp ước. Liền ở chỗ Húc Ninh trong tay đương mới tới người. Rốt cuộc Đường Ánh Tú chính là với Húc Ninh trong tay một trương vương bài. So với Sở Vân Vi, Sở Trạch Ngôn cuộc họp báo khai kia kêu một cái đại. Rốt cuộc nguyên bản chính là giới giải trí một đường nam tinh. Thay đổi công ty sự tình, càng là truyền ồn ào huyên náo. Bất quá đại bộ phận đều là cho rằng hắn vì muội muội mới đi Tinh Quang Giải Trí. Mà Sở Trạch Ngôn ở phỏng vấn chung cũng chứng minh Tinh Quang Giải Trí đối với muội muội phát triển. Thực không tồi, hắn cá nhân cũng là vì như thế mới lựa chọn gia nhập Tinh Quang Giải Trí công ty. Cứ như vậy, Tinh Huy Giải Trí công ty vậy càng thêm như đi trên băng mỏng. Vốn dĩ nhìn Sở Trạch Ngôn án binh bất động thời điểm còn chưa tính. Hiện tại xem Sở Trạch Ngôn thế nhưng cũng lựa chọn gia nhập Tinh Quang Giải Trí công ty. Ở cùng huynh muội hai người gọi điện thoại đánh không thông dưới tình huống. Tinh Huy Giải Trí công ty rốt cuộc phát ra đệ nhất chương thông bản thảo. Sở gia huynh muội hai người cha mẹ song vong lúc sau. Toàn dựa Lục gia người chăm sóc, thậm chí phá cách đem Sở Trạch Ngôn thiêm vào kỳ hạ giải trí công ty. Hơn nữa đem chi phủng thành đại minh tinh, sau lại Sở Vân Vi đi lên ca ca đường sữa. Cũng là ở công ty dưới sự trợ giúp một đêm thành danh. Như vậy hai người, hiện giờ không những cũng không cảm kích công ty bồi dưỡng. Hơn nữa còn phát ra đối công ty bất lợi tin tức thông bản thảo. Ta công ty luật sư sẽ thông chi hai người. Hơn nữa tiến hành trên pháp luật, với Húc Ninh thông thả niệm cái này thông bản thảo. Ngồi ở chỗ kia Sở Vân Vi đang ở chơi chính mình móng tay. Nàng gần nhất vì quay chụp song su, đã đem trên tay móng tay tất cả đều rửa sạch một lần. Lúc này nhìn sạch sẽ thực, thon dài xinh đẹp, một bên Sở Trạch Ngôn còn lại là mặt vô biểu tình. Đối với như vậy một cái thông bản thảo, hắn trong lòng nói không khổ sở, kia tuyệt đối là giả. Hiện tại Tinh Huy bên kia thông bản thảo các ngươi cũng nghe tới rồi. Gần mấy ngày trên mạng có rất nhiều hắc tử đã bắt đầu bịa đặt thuộc về các ngươi hai cái tai tiếng. Về Vân Vi, những cái đó hắc phần nói ngươi sở dĩ cùng Lục Một Hoàng ở bên nhau. Là bởi vì Lục Một Hoàng là Tinh Huy Giải Trí công ty người thừa kế. Thậm chí nói, ngươi 14 tuổi thời điểm cũng đã bị Lục Một Hoàng bao dưỡng. Mặt khác chính là Trạch Ngôn ngươi. Trên mạng hiện tại toàn bộ truyền lưu nói ngươi phía trước bắt lấy cái kia giải thưởng nguyên bản. Hẳn là XX, mà ngươi muốn cái kia giải thưởng, Tinh Huy Giải Trí cho ngươi khơi thông quan hệ mới bắt được. Các ngươi đối với này đó, có cái gì tưởng nói? Làm Sở Trạch giảng hòa Sở Vân Vi huynh muội hai người cộng đồng người đại diện. Với Húc Ninh ở đào đến hai người thời điểm, liền biết Tinh Huy Giải Trí khẳng định sẽ áp dụng thi thố. Hắc hai người kia đều là nhẹ, nếu thật sự trở mặt không biết người, như vậy nói không chừng sẽ hủy diệt hai người cũng không nhất định. Nga, bao dưỡng, với ca, ta cần thiết nói cho ngươi, Tuy rằng lúc ấy ta ba mẹ ra tai nạn xe cộ qua đời. Nhưng là lúc ấy chúng ta bất động sản hơn nữa di sản cùng với ba mẹ cá nhân bảo hiểm thêm lên. Liền có 600 nhiều vạn, ta yêu cầu ai bao dưỡng. Lúc trước ca ca tiến vào giới giải trí, kỳ thật lớn nhất nguyên nhân, chính là bởi vì không thể làm ăn sơn không, vừa vặn diện mạo được trời ưu ái, có điều kiện này mà thôi. Huống hồ chỉ là cùng những cái đó lung tung rối loạn thân thích dây dưa. Cũng đã làm Sở Trạch Giảng Hòa Sở Vân Vi huynh muội hai người đầu lớn. Tiến vào giới giải trí, chưa chắc không phải một cái bảo hộ màng. Người nói cái kia giải thưởng, ta xác thật là trước tiên đã biết đoạt giải người là ta. Nhưng là đó là cùng ta quay chụp chiến hạm Chu đạo diễn cho ta biết. Hắn là giải thưởng bình phán người chi nhất. Kia một lần đạo diễn đều đối ta thực chiếu cố, Sở Trạch Ngôn cũng nói. Cái này giải thưởng, là trong đời hắn một cái ảnh đế giải thưởng. Sở Trạch Ngôn thập phần quý trọng. Được rồi, ta cũng không phải hỏi các ngươi Hắc Liêu xử lý như thế nào. Ta đã tìm thủy quân phản bác đi trở về. Ta là tưởng nói cho các ngươi. Khả năng các ngươi kế tiếp sẽ đối mặt càng nhiều Hắc Liêu. Cho nên phải làm hảo chuẩn bị. Chúng ta công ty bên này cũng đã bắt đầu quyết định đối phó Tinh Huy giải trí công ty. Về đối phương nói các ngươi hai cái vong ân phụ nghĩa lên án. Các ngươi hai cái nhất định phải ở Weibo lần trước phục một chút các fan. Làm các fan biết chân tướng. Tuyệt đối không thể làm các fan không rõ chân tướng bị hắc phấn mang tiết tấu. Mặt khác Trạch Ngôn, ta cho ngươi tiếp được tác phất nhi nam sĩ nước hoa đại ngôn. Ngày mai ngươi trực tiếp cùng ta đến Anh Quốc theo chân bọn họ tổng giám gặp mặt. Nàng tự thưởng thức ngươi, với Húc Ninh trong tay như vậy nhiều nghệ sĩ. Hắc Liêu những việc này, còn không phải một giây giải quyết. Hắn sở muốn nói, chính là một cái thái độ, một cái chứng minh rồi sở ra huynh muội hai người thái độ. Nói cách khác, các fan đi theo hắc phấn tiết tấu đi nói, kia thực dễ dàng xảy ra chuyện. Tắc Phất Ni hoàn toàn làm lơ phía trước với Húc Ninh nói. Sở Vân Vi lúc này tràn đầy kinh hỉ, cũng không rảnh nghiên cứu nhà, một đôi mắt sáng long lanh nhìn với Húc Ninh, cảm giác tin tức này thật sự là quá kỳ diệu, ca tương đương, người quá lợi hại, thế nhưng có thể bắt được Tắc Phất Nhi nước hoa đại ngôn. Trực tiếp một phen liền ôm lấy nhà mình lão ca, Sở Vân Vi là thật sự cao hứng, muốn nói nữ hài tử, nào có không thích nước hoa, mà nước hoa chi vương. Đại bộ phận đều là ở nước Pháp, nước hoa bên trong, nổi tiếng nhất, đó là Tắc Phất Nhi nước hoa. Nó bị trở thành nước hoa trung vương giả, cũng là siêu cấp hàng xa xỉ chi nhất. Mỗi năm nước hoa đem bán lượng cũng chưa nhiều ít, chính là lại là thật sự tinh xảo lại sang quý. Cơ hồ nó thỉnh đến người phát ngôn, đều là cái loại này ở quốc tế thượng được hưởng danh dự người phát ngôn. Sở Vân Vi bản nhân càng là thập phần thích Tắc Phất Nhi nước hoa. Mỗi lần đều phải chuyên môn chạy đến nước Pháp mua sắm Mani khi nào ra nam sĩ nước hoa. Đối nước hoa kỳ thật không thế nào chú ý Sở Trạch Ngôn vẻ mặt mộng bức. Nhìn về phía với Húc Ninh, Tắc Phất Nhi này khoản nam sĩ nước hoa là Anh Quốc chứ danh hoàng thất điều hương sư chuyên môn. Điều chế mà thành, ngươi muốn cảm tạ ngươi phía trước ở chiến hạm chung lòa diễn. Vị này Anh Quốc điều hương sư Elizabeth, đó là nhìn ngươi ở quân hạm chung biểu diễn, mới có này khoản nước hoa. Nghe nói nàng cấp này khoản nước hoa đặt tên vì Nam Sắc Dụ Hoặc, phía trước ta nhận được nàng tin tức thời điểm cũng là có chút không thể tin được. Tin tưởng ngươi này khoản Nam Sắc Dụ Hoặc, nếu thật sự phát hành. Khẳng định không khí hội nghị Mỹ toàn cầu, với Húc Ninh cũng là cảm thấy Sở Trạch Ngôn thật sự là quá may mắn, hắn nhập hành nhiều năm như vậy, cũng chính là ở quân hạm chung có một lần lòa diễn. Liền trực tiếp bị Tắc Phất Nhi thiết kế sư cấp thấy được. Còn thiết kế ra một khoản nam sĩ nước hoa, loại này may mắn, quả thực là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, bất quá không thể không nói. Sở Trạch Ngôn lòa diễn xác thật là có xem đầu, so với nam nhân khác sáu khối cơ bụng hoặc là trên eo những cái đó thoạt nhìn rất có chạm đến cảm. Cơ bụng, Sở Trạch Ngôn làn da trắng nõn non mịn, thậm chí có chút không giống như là nam nhân da thịt. Giống như sữa bò giống nhau nhẵn mịn, mà chính là như vậy trắng nõn cứng nhắc da thịt, lại ở lòa lô thời điểm, hợp lại hắc ám có một loại độc đáo mỹ cảm, làm người nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Liền tính không phải thích nam nhân, với Húc Ninh ở lần đầu tiên thấy được kia chàng diễn thời điểm, cũng là nhịn không được có sinh lý phản ứng, bởi vì, thật sự là quá mê người, siêu việt giới tính cái loại này mê người, làm người vô pháp cự tuyệt. Ân, Sở Trạch nói cười mị mị, cũng là cảm thấy rất may mắn, mà một bên Sở Vân Vi chạy nhanh nói, cả người lần này qua đi, có thể hay không thuận tiện giúp ta mang một ít quầy chuyên doanh nước hoa a? Ta muốn mới nhất khoản tương đương, gần nhất vội vàng đóng phim. Đặc biệt là trọng sinh tới nay, sự tình các loại phiền muộn ở trong lòng, làm Sở Vân Vi cũng chưa không đi theo đuổi chính mình yêu nhất. Lúc này cảm tình cũng thuận lợi, sự nghiệp cũng thuận lợi, nàng nhưng thật ra có tâm tình mua mua mua. Hảo, ta sẽ cho ngươi mang, đối với muội muội yêu cầu. Sở Trạch Ngôn là chưa bao giờ sẽ cự tuyệt, đáp ứng rồi Sở Vân Vi yêu cầu lúc sau, nghĩ đến lúc đó trở về cấp Chu tổng cũng mang một ít. Đương nhiên, đối với Chu tổng cùng nhà mình muội muội ở bên nhau chuyện này, Sở Trạch Ngôn hiện tại vẫn là vẻ mặt mộng bức, rõ ràng muội muội cùng Lục Một Hoàng chia tay cũng không bao lâu thời gian. Hai người sao liền nhanh như vậy liền luyến ái. Vì thế ở trên Internet Sở gia huynh muội hai người hắc liêu dần dần tăng nhiều thời điểm. Hai người đều tuyên bố mới nhất Weibo, Sở Vân Vi V, gần nhất nhìn đến trên mạng có hảo những người này nói ta 14 tuổi đã bị trước lão bản bao. Dưỡng, ta đây chỉ có thể nói, các ngươi não động thật đại, cũng không nhìn xem 16 tuổi Lục Một Hoàng cả ngày đang làm gì. Lúc ấy Tinh Huy lão bản là Lục Bá Bá, cùng ta ca ký tên 10 năm hiệp ước cũng là Lục Bá Bá. Cuối cùng vì thỏa mãn đại gia tưởng tượng, ta quyết định tìm ta hiện tại lão bản bao dưỡng ta một chút. A còng Chu Trạch Giai, lão bản, ngài nói có thể sao? Sở Vân Vi luôn luôn là có chuyện nói thẳng tính cách. Cái này Weibo vừa ra tới, liền có vô số fan điểm tán. Rốt cuộc có gan trực diện hắc liêu minh tinh vẫn là không nhiều lắm. Nữ minh tinh đại bộ phận ở đối mặt bao dưỡng chuyện này thường đều sẽ không chủ động nhảy ra nói chuyện. Sở Vân Vi như vậy trắng ra, cũng là làm các fan hô to đã ghiền. Chu Trạch Giai tự nhiên là cũng là phối hợp chuyển phát Weibo. Một câu có thể, trực tiếp làm các fan não bổ ra một cái hơn 10 vạn tự giới giải trí tổng tài văn. Đương nhiên, theo sau Sở Trạch Ngôn Weibo mới là lớn nhất bạo địa money Sở Trạch Ngôn V. 10 năm hiệp ước, ta tự nhận chưa bao giờ từng có phản bội. A còng Lục Một Hoàng, nếu không phải ngươi thương tổn ta muội muội, chúng ta khả năng vẫn là hảo huynh đệ. Đối với gia nhập Tinh Quang giải trí công ty chuyện này, ta thập phần tín nhiệm ta tân người đại diện A còng với Húc An Hòa ta công ty. Hơn nữa ngày mai sẽ chạy tới Anh Quốc ký tên cùng tác phất nhi cao cấp xa xỉ nước hoa người phát. Ngôn hiệp ước, hy vọng có thể hợp tác vui sướng. A còng tác phất nhi phía chính phủ Weibo ngắn ngủn một đoạn lời nói. Nói thẳng sáng tỏ, Sở Trạch Ngôn đi đến này một bước, phía trước cũng là ký tên thấp nhất hiệp ước, thậm chí sau lại nổi danh lúc sau. 10 năm hiệp ước cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Mà Lục Một Hoàng còn phản bội nhà mình muội muội, thương tổn Sở Vân Vi, đây là đi ăn máng khác lý do. Mà cuối cùng, tác phất ni phía chính phủ Weibo chuyển phát lúc sau, làm Sở Trạch Ngôn fan lập tức đều điên rồi. Đây chính là hàng xa xỉ trung siêu cấp phương giả A. Tác phất ni cao cấp xa xỉ nước hoa người phát ngôn A. Lập tức, trên mạng hắc liêu nhưng thật ra biến mất không ít. Toàn bộ biến thành phổ cập tác phất ni nước hoa tin tức. Chương 171 người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ 15 Lục Một Hoàng tự nhiên là thấy được Sở gia. Huynh muội hai người Weibo, hắn gọi điện thoại qua đi, hai người điện thoại đã sớm đã thay đổi, đi nguyên bản hai người mua trong phòng tìm người, kết quả kia phòng ở đã bị treo bán, Sở Gia huynh muội hai người là quyết tâm trốn tránh hắn, khiến cho hắn là thập phần đầu đại. Lục Một Hoàng cha mẹ thậm chí còn chuyên môn đem Lục Một Hoàng tìm trở về dò hỏi chuyện này. Ở biết Lục Một Hoàng xác thật là bao dưỡng Hạ Nhiễm, thậm chí cấp Hạ Nhiễm 500 vạn lúc sau, Lục phụ dứt khoát kiên quyết một lần nữa về tới công ty. Lục Một Hoàng cái này tổng tài, cũng biến thành phó giám đốc, rốt cuộc giới giải trí bên trong phong vân biến hóa bất quá là nháy mắt. Nếu là không hảo hảo kinh doanh nói, liền sẽ gặp phải mặt khác giải trí công ty ngắm bắn. Chờ tới rồi công ty, tra xét công ty này đó chứng mục lúc sau, Lục phụ mới biết được chính mình nhi tử làm cái gì. Chẳng những cấp cái kia Hạ Nhiễm tiểu minh tinh 500 vạn còn chưa tính, còn chuyên môn đầu tư mau hai cái trăm triệu đường cung mỹ nhân. Chuyên môn chính là vì phụng Hạ Nhiễm, nếu không phải này đường cung mỹ nhân mau chụp xong rồi, hắn là tuyệt đối không cho phép Hạ Nhiễm tiếp tục chụp được đi. Trừ lần đó ra, còn có cấp Hạ Nhiễm an bài công tác, Lục phụ là cái ánh mắt độc ác, vừa thấy liền biết này đó đại ngôn A hoặc là hoạt động vốn dĩ tìm đều là Sở Vân Vi. Kết quả bị nhi tử đổi thành Hạ Nhiễm, vẫn là cho không cái loại này, càng là khí hơi kém đem Lục Một Hoàng cấp đánh một đốn. Bất quá dù sao cũng là chính mình nhi tử, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ thoá mạ một đốn không giải quyết được gì. Lục Một Hoàng mất đi đối công ty đại bộ phận sự tình xử lý quyền lợi. Lục phụ một lần nữa trở lại công ty sự tình, nhưng thật ra cấp Tinh Huy bên này một lần nữa gia nhập một loại tân sức sống. Rốt cuộc không có Lục Một Hoàng loại này trùng quan nhất nộ vi hồng nhan não tàn cách làm. Lục phụ thực mau liền làm nguyên bản có chút hỗn loạn công ty một lần nữa đi lên quỹ đạo. Tuy rằng tổn thất không ít, chính là cũng coi như là vãn hồi rồi rất nhiều. Đến nỗi về Sở Gia huynh muội hai người hắc liêu, Lục phụ trực tiếp gọi điện thoại cùng Sở Trạch nói nên lời kỳ xin lỗi. Tuy rằng không có đem Sở Trạch ngôn ước ra tới, chính là tốt xấu là lấy được Sở Trạch ngôn tha thứ. Hắn là thật sự không nghĩ tới, nhi tử đầu óc như thế nào bỗng nhiên nước vào. Vân Vi như vậy tốt cô nương, hắn chướng mắt, một hai phải dưỡng cái thế thân, kia thế thân vẫn là không nên thân. Sở Trạch ngôn đi Anh Quốc, thực mau liền đem Tác Phất Ni hiệp ước ký kết xuống dưới, trở thành Tác Phất Ni kế tiếp một năm người phát ngôn. Đương nhiên, cũng là yêu cầu lưu tại Anh Quốc bên này quay chụp quảng cáo phiến cùng poster. Vì chứng minh lần này đối Tác Phất Ni coi trọng, với Húc Ninh càng là toàn bộ hành trình cùng đi, ngay cả Sở Trạch ngôn quay chụp quảng cáo thời điểm đều ở đây. Song xu quay chụp cũng rơi vào cảnh đẹp, mắt thấy thời tiết bắt đầu tiến vào mùa xuân, hoa thơm chim hót, các diễn viên cũng không cần đã chịu kia lạnh lẽo lãnh không khí xâm nhập. Các loại bên ngoài diễn cũng đều chụp chính là mùi ngon. Mà Chu Trạch Giai ngẫu nhiên tới đoàn phim thăm ban loại này hành vi, đã làm đoàn phim người tập mãi thành thói quen. Nếu là phía trước đại gia cho rằng Chu Tổng còn ở truy người nói, như vậy hiện tại rõ ràng cảm giác ra tới, hai người luyến ái hơi thở, có lẽ liền giống như các võng hữu theo như lời, luyến ái người chung quanh đều là luyến ái toan xú vị. Ít nhất Đường Ánh Tú là bị như vậy hai người uy một đống lớn cẩu lương. Cùng Chu Trạch Giai cáo biệt, ôm đối phương cổ cấp đối phương một cái cáo biệt hôn. Chờ Sở Vân Vi trở về thời điểm, đối mặt chính là Đường Ánh Tú kia trêu ghẹo tươi cười. Nhìn xem tương đương ta nói chuẩn không chuẩn, này liền ái toan xú vị a, tương đương ta liền tính là cách như vậy xa, đều có thể ngửi được tương đương, vừa nói. Một bên ăn cherry, thứ này đương nhiên là không có khả năng ở đoàn phim xuất hiện. Là Chu Trạch Giai chuyên môn mua đưa tới cấp Sở Vân Vi ăn. Làm Sở Vân Vi hảo khuê mật, Đường Ánh Tú cũng coi như là chiếm tiện nghi. Hư tương đương hâm mộ ghen tị hận đi thôi, ngươi tương đương có bản lĩnh đem ngươi trong miệng cherry cho ta nhổ ra tương đương. Kia chính là A Giai mua cho ta. Sở Vân Vi ngạo kiều nâng lên cằm, lại là cười tủm tỉm, trong mắt tràn đầy hạnh phúc bộ dáng. Nàng có thể cảm giác được Chu Trạch Giai biến hóa, cũng ở dần dần thay đổi chính mình. Nếu có thể, nàng hy vọng chính mình có thể vĩnh viễn cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Thiết, còn không phải là một chút cherry sao? Ta lại không phải mua không nổi. Ta liền ăn, ta nếu là không ăn à, người này ân ái tú cho ai xem. Tốt xấu ta còn có thể đương cái người xem cho các người vỗ tay tương đương, cười tủm tỉm lại bắt một phen. Cherry, Đường Ánh Tú lời này chính là cố ý. Có thể nhìn Sở Vân Vi như vậy hạnh phúc à, nàng xác thật cũng là có chút tưởng yêu đương. Nhưng thật ra Sở Vân Vi, nghe được lời này, cũng cầm lấy trên bàn cherry ăn một ngụm. Tiếp theo cười trộm nói, ngươi nếu là không nghĩ xem ta tú ân ái à, liền chạy nhanh nói cái luyến ái tú cho ta xem lâu tương đương ta ca chính là trộm hỏi ta tin tức của ngươi. Rất nhiều lần, lần này không phải đi Anh Quốc quay chụp tác phất ni quảng cáo sao? Còn riêng gọi điện thoại hỏi ta ngươi có thích hay không tác phất ni nước hoa? Quả thực là vô nghĩa. Cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt tác phất ni dụ hoặc? Ta ngửi qua phía trước trên người của ngươi nước hoa, là tác phất ni 3 tháng phía trước ra vào Đông Tình Ca đi. Cái loại này hương vị, ta nghe thấy một lần liền nhớ kỹ. Giảng thật sự, Ánh Tú à, ngươi xem ta ca thế nào? Từ đã biết nhà mình ca ca đối Đường Ánh Tú nhất kiến trung tình lúc sau. Sở Vân Vi đây là ước gì làm nhà mình ca ca chạy nhanh cùng Đường Ánh Tú yêu đương. Rốt cuộc đời trước ca ca sau lại vẫn luôn hậm hực. Liền cái đối tượng đều không có. Đời này nếu có thể có cái đối tượng, kia Sở Vân Vi vẫn là thật cao hứng. Mấu chốt là, cái này đối tượng vẫn là chính mình hảo bằng hữu Đường Ánh Tú. Như vậy nhật tử, quả thực là không thể đủ lại hảo. Đường Ánh Tú bị Sở Vân Vi như vậy một tá thú. Trên mặt nhưng thật ra đỏ lên. Mấy ngày nay, nàng không phải không có cảm giác. Sở Trạch Ngôn luôn là cho nàng gọi điện thoại phát tin nhắn. Còn cho nàng mua lễ vật, làm một nữ hài tử. Nàng tự nhiên là minh bạch đây là muốn truy nàng duyên cớ. Chính là lại bởi vì hai người quen biết thời gian quá ngắn. Nàng thật sự là không quá hiểu biết Sở Trạch Ngôn, cho nên cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Hiện tại nghe Sở Vân Vi nói như vậy, cũng không hảo không trả lời. Người ca khá tốt, chính là, ta cảm thấy đi tương đương chúng ta không phải quá hiểu biết, không sai. Chính là nguyên nhân này. Có thể là nhận thức thời gian đoàn, Đường Ánh Tú cảm thấy, nếu nhận thức thời gian trường điểm nhi, nàng hẳn là sẽ cùng Sở Trạch Ngôn ở bên nhau. Nga, như vậy à, kia không có việc gì, ta ca người này à, khác không có, bền lòng vẫn phải có. Hắn à, phải làm một việc thời điểm, đó là kiên trì bền bỉ cần thiết làm được, thích một người cũng là giống nhau, người chỉ cần không cùng những người khác ở bên nhau. Hắn là sẽ không chết tâm, ngươi muốn biết ta ca tin tức, liền tới hỏi ta, ta a, về ta ca cái gì ta đều biết, cùng với làm những người khác khi ta tẩu tử, còn không bằng ngươi đâu, ít nhất ta thích ngươi, Sở Vân Vi chậm gì gì ăn cherry. Hướng tới Đường Ánh Tú vươn cành ô liu, nàng là thật sự thích Đường Ánh Tú, cảm thấy đối phương nếu có thể đương nàng tẩu tử, vậy tốt nhất, đến nỗi Đường Ánh Tú. Vốn dĩ như vậy một cái anh tư táp sảng người, nghe được Sở Vân Vi câu này tẩu tử, cũng là gương mặt ửng đỏ, lại là không hề nói lên về Sở Trạch Ngôn sự tình. Xoay một cái đề tài, Vân Vi à, người phát hiện không, người gần nhất luôn thích ăn này đó chua chua ngọt ngọt đồ vật. Người người đại diện mặc kệ, cũng không sợ người ăn béo, mắt thấy liền phải đầu xuân lúc sau đó là mùa hạ. Đối với nữ minh tinh nhóm tới nói, hiện tại cũng đã là muốn giảm béo lúc, mùa đông ăn mặc quá dày, nhìn không ra thịt, chính là mùa hè thay đổi mỏng quần áo, béo một chút kia người khác đều là có thể nhìn ra tới. Cho nên tổng ăn này đó đường phân đại trái cây, cũng là muốn mập lên, Đường Ánh Tú đều cảm thấy chính mình gần nhất mập lên. Có sao, còn hảo đi. Ta cảm giác ta gần nhất cũng không như thế nào béo. Nếu là béo, vậy giảm béo bái tương đương, Sở Vân Vi không chỗ nào sợ hãi. Ăn cherry kia kêu một cái hoan, kỳ thật còn có chút muốn ăn dâu tây. Càng là như vậy thời tiết, nàng liền càng là muốn ăn một ít ngon miệng trái cây. Rốt cuộc bánh kem linh tinh không thể ăn, thịt loại cũng không thể ăn, chỉ có ăn chút nhi trái cây mới có thể đủ đỡ thèm ăn nhi ăn. Mấu chốt nhất chính là, Sở Vân Vi tổng cảm thấy gần nhất chính mình nghiện thuốc lá phạm vào. Vì không ở đoàn phim hút thuốc, không ở Chu Trạch Giai trước mặt hút thuốc, liền dùng ăn trái cây phương thức đang ở dưới yên. Đời trước hút thuốc thói quen, đời này tuy rằng trọng sinh là tuổi trẻ thân thể, nhưng là hút thuốc thói quen vẫn là như bóng với hình. Nàng vẫn là tính toán từ bỏ, ai tương đương ta là hâm mộ ngươi, ta béo một chút với ca đều phải điên rồi, gần nhất cùng ngươi cùng nhau ăn này đó có không? Nếu này đó không phải Chu Tổng đưa tới, ta chỉ sợ đã sớm bị với ca cấp mắng đã chết le lưỡi. Đường Ánh Tú là một cái giảm béo khó khăn người, cho nên phương pháp tốt nhất, chính là bảo trì ăn ít, chỉ có ăn ít, nàng mới có thể đủ rời xa mập lên thống khổ. Hai người lại hàn huyên vài câu lúc sau, thay đổi quần áo khởi công, rốt cuộc ở đoàn phim bên trong vẫn là công tác tương đối quan trọng. Hai người làm diễn viên chính, xuất diễn cũng là rất lớn, chỉ chớp mắt, lại là một tháng thời gian. Sở Trạch Ngôn chẳng những từ Anh Quốc đã trở lại, hơn nữa Weibo thượng, Tắc Phất Ni phía chính phủ Weibo cũng trước tiên phơi ra Sở Trạch Ngôn đại ngôn poster. Này poster một khi thả ra, trực tiếp kích nổ các võng hữu toàn bộ nhiệt tình, liền giống như lần này Tắc Phất Ni nam sĩ nước hoa tên nam sắc dụ hoặc giống nhau. Poster chung Sở Trạch Ngôn ăn mặc màu trắng áo sơ mi đứng ở tắm vòi sen phía dưới. Tùy ý kia giọt nước xâm lấn hẳn áo sơ mi, tay áo hơi hơi vãn khởi, kia áo sơ mi đã bởi vì ướt đẫm mà dán ở hắn trên người. Chỉ thấy hắn duỗi ở bên ngoài mặt khác một bàn tay thượng. Cầm đó là Tắc Phất Ni mới nhất khoản nước hoa, đây là một cái hệ liệt poster, đệ nhất chương thời điểm, dòng nước, mỹ nam, sơ mi trắng, liền lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Mà kế tiếp, liên tục mấy chương poster, liền trực tiếp làm các fan nữ ngao ngao kêu, thậm chí có chút nam fan cũng là không rời mắt được. Bởi vì, này ảnh chụp bên trong Sở Trạch Ngôn, thật sự là quá mê người, đặc biệt là, mặt sau ảnh chụp chung, biểu hiện ra tới hắn chỉ xuyên một cái sơ mi trắng, lộ ra kia trắng nõn đùi hình dáng, áo sơ mi càng là bởi vì ướt đẫm dán ở hắn cái mông. Làm võng hữu không tự giác suy đoán hắn đến tột cùng bên trong có hay không xuyên mặt khác đồ vật. Mà liên tục mấy chương qua đi, cuối cùng một chương, hắn đứng ở trước gương, ướt đẫm sợi tóc tán loạn, mặt mày mê người, hướng tới chính mình trên cổ xịt nước hoa kia một màn. Càng là dẫn tới đại gia máu mũi chảy ròng, chỉ nghĩ muốn thật sự bò qua đi nghe nghe hắn trên người đến tột cùng là cái gì hương vị. Này quả thực là Tắc Phất Ni đến nay mới thôi chừng mực lớn nhất poster. Cũng coi như là Sở Trạch Ngôn chừng mực lớn nhất poster. Trước không nói Sở Vân Vi nhìn kia mặt mày chi gian cùng chính mình tương tự ca ca như thế mê người. Bộ dáng nhiều kinh ngạc, ngay cả Đường Ánh Tú, đều là không nghĩ tới. Sở Trạch Ngôn thế nhưng sẽ có như vậy gợi cảm một mặt. Chương 172 Người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ 16 như vậy Sở Trạch Ngôn. Cũng là với Húc Ninh muốn khai phá cùng nhìn đến cái kia. Rốt cuộc một cái diễn viên hoặc là thuyết minh tinh, đương hắn sở đề cập lĩnh vực càng ngày càng rộng lớn thời điểm. Hắn giá trị con người mới có thể càng thêm cao, mà hắn ở cái này trong nghề sáng chế tạo kỳ tích. Cũng sẽ càng cao. Vui vui vẻ vẻ cầm ca ca đưa nước hoa, Sở Vân Vi phun ở chính mình trên tay, nhẹ nhàng nghe một chút, hương vị vẫn là cái kia hương vị, chính là Sở Vân Vi lại không biết như thế nào, liền cảm thấy có chút không có trước kia dễ ngửi. A Giai, ngươi nghe nghe xem là cái gì hương vị, đem chính mình tay đưa tới Chu Trạch Giai cánh mũi. Sở Vân Vi lúc này nửa cái thân mình dựa vào trên sofa. Hai cái đùi lại là ở Chu Trạch Giai trên đùi, tựa hồ hai người ở chung lúc sau, liền càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, thường thường dùng thuộc về chính mình hết thảy, xâm lấn Chu Trạch Giai lĩnh vực, làm Chu Trạch Giai hoàn toàn vô lực chống đỡ, vươn tay cầm Sở Vân Vi tay, nhẹ nhàng ngửi một chút, che kín cánh mũi, là một loại hoa nhài mùi hoa, nhàn nhạt mùi hoa chung có một loại kỳ diệu mát lạnh. Lại một cẩn thận nghe, càng là làm người trong nháy mắt phảng phất đặt mình trong với biển hoa cái loại cảm giác này. Chu Trạch Giai không có tiếp xúc quá điều hương sư cái này chức nghiệp. Chính là cũng cảm thấy này nước hoa dễ ngửi thực. Hết chương.